Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2696, cự nhân rời núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không do dự, Hàn Sâm kề cận mặt biển hướng cái kia ba động truyền đến phương hướng bay đi. Bất quá hắn cũng không dám sử dụng thuấn di, chỉ là tu liễm khí tức chậm rãi phi hành, bởi vì thuấn di lại rảnh rỗi ở giữa ba động. Đối với cường giả mà nói, không gian ba động sẽ càng làm cho bọn hắn cảnh giác, còn không bằng thu liễm khí tức chậm rãi phi hành. Dạng này tương đối sẽ không khiến cho chú ý. Ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến, loại kia mãnh liệt ba động, để Hàn Sâm càng ngày càng xác định, cái kia chính là oanh thiên lục phá lực lượng ba động không có sai. Hắn mặc dù cũng luyện qua oanh thiên lục phá, thế nhưng là tuyệt đối bộc phát không ra khủng bố như vậy lực lượng ba động, chỉ có thể nói sử dụng oanh thiên lục phá người, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Những cái kia cự nhân thật là phá thiên tộc sao? Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức thuấn di đi qua, xem xét bọn hắn đến cùng đang làm gì. Khủng bố như thế oanh thiên lục phá ba động, hẳn là một trận cực kỳ kinh khủng chiến đấu. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng chỉ cảm thấy oanh thiên lục phá ba động, nhưng không có cảm giác được lực lượng khác ba động. Chẳng lẽ những cái kia cự nhân tại tàn sát lẫn nhau? Hàn Sâm mặc dù cực muốn biết chân tướng sự tình, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình chậm rãi phi hành, cũng không có vì vậy mà biến vội vàng sao động. Nhận lực lượng kinh khủng ba động ảnh hưởng, trên biển sóng lớn lăn lộn, Hàn Sâm tại gợn sóng bên trong phi hành, đến thật là tốt che giấu hành tung của hắn. Mảnh này biển cả không cách nào hình dung quỷ dị, Hàn Sâm phi hành mấy vạn dặm, lại ngay cả một mảnh tảo biển cùng một cái sinh vật biển đều không có nhìn thấy, phảng phất nơi này biển cả là nhân công chế thành vô khuẩn nước cất bình thường. Bốn phía những cái kia trên mặt biển cung điện đã bị Hàn Sâm để qua sau lưng, đã thời gian rất lâu không tiếp tục nhìn thấy cung điện, nơi đó cung điện hết thảy cũng liền hơn 300 tòa, về sau liền không có lại nhìn thấy. Nếu như nói một cái trong cung điện có một cái cự nhân, như vậy nơi này hẳn là sẽ có hơn 300 cái cự nhân, nhiều như vậy thần hóa cường giả, chỉ sợ đều nhanh muốn có thể cùng thánh vực thời đại so sánh, người nào có thể tay cầm bọn hắn vây ở chỗ này đâu. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy trước mặt trên mặt biển xuất hiện một tòa núi lớn. Cái kia núi tựa như là đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt, nhìn cực kỳ hùng hồn. Mà những cái kia hư hư thực thực phá thiên tộc cự nhân, lúc này đều tại ngọn núi lớn kia chân núi, từng cái quơ nắm đấm, mạnh mẽ oanh kích đại sơn vách núi. Lúc trước Hàn Sâm cảm giác được oanh thiên lục phá ba động, quả nhiên là những cái kia cự nhân trên thân bộc phát ra lực lượng, với lại đúng là oanh thiên lục phá không sai. Bất quá vượt quá Hàn Sâm dự kiến chính là, đám cự nhân cũng không có đang chiến đấu. Bọn hắn sử dụng oanh thiên lục phá, lại là tại nổ tung trên ngọn núi lớn kia nham thạch. Hơn 300 cái cự nhân, trên tay mang theo xiềng xích, liền xem như từng bước tù phạm thợ mỏ, từng quyền mở lấy núi đá. Cái kia núi toàn thân xám trắng, không biết là cái gì vật liệu đá, từng cái kinh khủng cự nhân sử dụng oanh thiên lục phá, một quyền nện ở phía trên, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể nổ tung một cái lớn chừng quả đấm cái hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 300 cái cự nhân quơ nắm đấm, máy móc giống như đục mở nham thạch, bất quá đối với cái kia to lớn vô cùng xám trắng hùng núi đến nói, bọn hắn mở tốc độ thực sự quá chậm. Bọn gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Nói là khai thác vật liệu đá lời nói cũng không đúng, quyền lực của bọn họ trực tiếp đem tảng đá đều cho đánh nát, không giống như là khai thác vật liệu đá. Hàn Sâm nhìn nghi hoặc vạn phần, một bên tiếp tục hướng phía trước phi hành, vừa quan sát bốn phía hết thảy, ngoại trừ tòa này hùng núi cùng hơn 300 cái cự nhân khổ lực bên ngoài, Hàn Sâm liền rốt cuộc không nhìn thấy cái khác sinh vật. Dần dần tới gần hùng núi, bất quá Hàn Sâm cũng không dám khoảng cách ngọn núi quá gần. Sợ có chính mình chú ý không đến sinh vật nhòm ngó trong bóng tối. Nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm cũng không hiểu rõ, những này cự nhân đến cùng tại sao phải ở chỗ này đào núi. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều là ngu công hậu đại, dây bằng giả từ tôn tôn ở chỗ này rời núi. Vẫn là nói trong núi này cất giấu bảo bối gì. Hàn Sâm trong lòng càng hiếu kỳ, trên núi tình huống một mắt hiểu rõ, cái kia 300 cự nhân không biết đào bao nhiêu năm tháng. Cũng chỉ đem chân núi đào đi một bộ phận, muốn chân chính đem núi đào mặc, không biết vẫn phải bao nhiêu năm. Bọn hắn loại này đảo pháp, thật giống như là muốn đem núi đảo đi, mà không phải tại lấy quặng. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm dự định vây quanh ngọn núi lớn này đi một vòng, nhìn xem trên núi có không có gì đặc biệt văn tự loại hình đồ vật, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện cũng khó nói. Hàn Sâm mới vừa vặn lượn quanh non nửa vòng, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chỉ gặp một cây to lớn cột kim loại từ một bên vách núi nghiêm cắm vào hùng núi bên trong, thoạt nhìn như là một thanh kình thiên cự thương đâm nghiêng vào hùng núi bên trong. Càng quỷ dị hơn là, cột kim loại vậy mà quán xuyên một cái cự nhân lồng ngực, đem hắn đính tại trên vách núi đá. Cái kia cự nhân so Hàn Sâm trước đó nhìn thấy 300 phá thiên tộc cự nhân còn hùng tráng hơn, mặc một thân như là máu tươi nhuộm thành khải giáp, một đầu nhuốm máu mái tóc dài màu trắng bạc như là thác nước rủ xuống, che lại mặt mũi của hắn, thấy không rõ lắm hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Hàn Sâm không có ở trên người hắn cảm giác được sinh cơ, tuy nhiên lại có một cỗ khó mà hình dung khí phách ở trên người hắn quanh quẩn, để Hàn Sâm nhìn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trên người đều nổi da gà. Rõ ràng chỉ là một cái bị đính tại hùng trên núi người chết, thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác trên người hắn khí phách bay thẳng nhật nguyệt, dường như liền thiên địa đều muốn tại dưới thân thể của hắn thần phục. Một người chết vậy mà có được dạng này khí phách, hắn khi còn sống lại cái kia mạnh đến mức nào đâu. Hàn Sâm rung động trong lòng, nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ những cái kia cự nhân muốn đem núi đào mở, chính là muốn đem cái này kinh khủng cự nhân di thể từ trên núi lấy xuống. Đây cũng quá choáng váng một điểm a, thuận chuôi này súng đi đào, không phải nhẹ nhõm rất nhiều sao? Dạng này đào pháp, chẳng phải là muốn đem cả tòa núi đều cho đào đoạn, mới có thể đem di thể lấy xuống. Không thể nào hiểu được những cái kia cự nhân ý nghĩ, Hàn Sâm đành phải tiếp tục vây quanh cái kia núi dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút còn có hay không cái khác phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả lại làm cho Hàn Sâm rất thất vọng, vây quanh đại sơn dạo qua một vòng, ngoại trừ cột kim loại cung bị đính tại trên vách núi đá cự nhân di thể bên ngoài, liền rốt cuộc không có phát hiện gì lạ khác. Xem ra những cái kia cự nhân đào núi, hẳn là vì gỡ xuống kinh khủng cự nhân di thể, chỉ là cái này không khỏi cũng quá ngu xuẩn một chút, vẫn là nói có cái gì nguyên nhân đặc biệt, để bọn hắn không có xử lý trực tiếp đem di thể lấy xuống. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Hàn Sâm ở phía xa nhìn thời gian thật dài, đám cự nhân cũng chỉ là một mực dùng nắm đấm đánh nát nham thạch, một khắc không ngừng đào móc ngọn núi. Hàn Sâm đại khái đánh giá một chút, dựa theo bọn hắn tốc độ như vậy, cho dù có mấy ngàn năm mấy vạn năm, chỉ sợ cũng khó mà đem núi đào mở. Đương, đương, đương, trên bầu trời tiếng chuông vang lên lần nữa, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ba cái kim đồng hồ cũng đều đến trên cùng. Bình thường mà nói, cái kia hẳn là 12 giờ vị trí. Nghe được tiếng chuông, những cái kia một mực không ngừng oanh kích ngọn núi đám cự nhân, rốt cục cũng ngừng lại, từng cái mờ mịt quay người hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Theo những cái kia cự nhân rời đi, để Hàn Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được một màn phát sinh. Cách chương